LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1907, chương 1910, triệt để không có cách nào. Lạc Tiêu Tiêu một trái tim, không khỏi chìm vào đáy cốc. Rất rõ ràng nàng lắc lư trước mặt lão đầu này, cũng không có lắc lư thành công. Người ta căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắc ám lão giả ý tứ trong lời nói này là, Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh hai cái này người trong cuộc, hắn cũng có tìm phiền toái. Đến từng bước tìm, dù sao hai người bọn hắn là ai đều không chạy thoát được đâu. Lạc Tiêu Tiêu cũng biết cái này không có biện pháp, hôm nay tính mệnh đáng lo, có thể giữ được hay không tính mạng của mình, cũng chỉ có nhìn mình. Lạc Tiêu Tiêu bỗng nhiên liền đem trên người mình súng lục cho móc ra. Đồng dạng cảnh sát tại hạ ban khi về nhà, là cần đem trên người mình súng lục thả ở trong bót cảnh sát. Tại không phải trong lúc làm việc, không cho phép đem những vật này cho mang đi ra ngoài. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu cái thân phận này, cùng người bình thường không giống nhau. Lạc Tiêu Tiêu có một cái thói quen, tan tầm trên đường về nhà, nàng ưa thích thương mang theo. Cũng là vì đề phòng buổi tối lúc trở về, gặp nguy hiểm gì, ở vào nàng vị trí này. Ngày bình thường đắc tội người cũng không ít. Không chừng lại đột nhiên toát ra tới một người, muốn gây sự với nàng đâu. Hôm nay mang ra ngoài cây súng lục này, cuối cùng là phát huy được tác dụng. Nàng có thể trông cậy vào cũng chỉ có vật này. Nhưng Lạc Tiêu Tiêu còn là chột dạ rất. Trước mắt cái này hắc ám lão giả, một cây súng lục với hắn mà nói, đoán chừng tác dụng hẳn không phải là quá lớn a. Mà lão giả kia thấy được Lạc Tiêu Tiêu trong tay xuất ra vật này thời điểm, trong mắt rất rõ ràng lộ ra một tia khinh thường. Rất rõ ràng hắn là chướng mắt vật này. Cái này Lạc Tiêu Tiêu cũng thật là. Làm sao đột nhiên đánh điện thoại ta một lần. Liền cúp. Lúc này ở Ninh Thành Đại học một tên con trai sinh trong túc xá. Tô Minh cầm cùng với chính mình gạo điện thoại. Rất kỳ quái địa lầm bầm lầu bầu một câu. Vừa rồi Lạc Tiêu Tiêu gọi điện thoại cho Tô Minh thời điểm, trên thực tế đã bấm. Chỉ bất quá mới vang một tiếng đây, liền trực tiếp bị lão đầu kia cho làm dập máy. Tô Minh chưa kịp tiếp đây, tiếng điện thoại thanh âm im bặt mà dừng. Phản ứng đầu tiên nhất định là trở về gọi một cái cho nàng nha. Thế nhưng là trong điện thoại truyền tới thanh âm, lại là điện thoại ngươi gọi tạm thời không cách nào nghe. Xin chờ một chút gọi lại. Tô Minh rất kỳ quái, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng tự nhủ Lạc Tiêu Tiêu đây là đánh nhầm, còn là thực xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời làm Tô Minh có chút lo lắng. Tô Minh mau tới đây, ta mới lấy được sóng nhiều vị lão sư tác phẩm. Nghe nói sóng nhiều vị lão sư khiêu chiến độ cao mới. Nhanh tới đây cùng một chỗ nhìn. Bàn tử cái kia hàng rất hèn mọn địa đối với Tô Minh mở miệng nói. Một câu, trong phòng ngủ mấy cái kia cầm thú lập tức liền bị hấp dẫn tới. Nói đến nữ hài tử khả năng không hiểu nhiều, nhưng nam sinh tuyệt đối đều hiểu. Đây coi như là thời đại học nam sinh túc xá một đại đặc sắc. Một cái túc xá người vây tại một chỗ nhìn mảng lớn. Tô Minh bị hô mấy tiếng sau khi, liền mở miệng nói ra. Đến rồi. Trên thực tế Tô Minh lúc này trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi Lạc Tiêu Tiêu điện thoại sự tình. Trong lòng tự nhủ còn là chờ một lát đi, chờ một lát bản thân lại gọi điện thoại hỏi một chút. Hiện tại Lạc Tiêu Tiêu không nghe, Tô Minh cũng không biện pháp gì, cũng không thể tranh thủ thời gian lái xe đi tìm nàng đi. Mấu chốt Tô Minh liền Lạc Tiêu Tiêu ở nơi nào đều làm không rõ lắm. Xuất hiện trên máy vi tính kích thích hình ảnh, trong lúc nhất thời sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Nam nhân tại nhìn loại vật này thời điểm, luôn luôn đặc biệt chuyên chú, hơn nữa tương đối dễ dàng tìm được cộng đồng đề tài. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Lạc Tiêu Tiêu bị tập kích. Nhiệm vụ tên: Lạc Tiêu Tiêu bị tập kích. Nhiệm vụ yêu cầu: Lạc Tiêu Tiêu tại đêm nay tan việc trên đường bị một cái cường đại cổ võ giả tập kích, tình huống trước mắt rất nguy cấp, mời ký chủ tranh thủ thời gian tiến về bảo hộ Lạc Tiêu Tiêu an toàn. Nhiệm vụ thời gian: 1 giờ nhiệm vụ độ khó. 9 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng. 90 điểm tích lũy. Tô Minh vừa nhìn thấy nhiệm vụ này, cả người đều kinh trụ. Chuyện xấu nhất còn là đã xảy ra. Lạc Tiêu Tiêu điện thoại đánh không thông. Xem ra là đã xảy ra chuyện. Đoán chừng liền là muốn gọi điện thoại đưa cho chính mình cầu cứu. Kết quả lại bị đánh gãy. Không có thể đánh ra đến. Để cho Tô Minh không nghĩ ra là Lạc Tiêu Tiêu làm sao lại chọc phải cổ võ giả. Nếu như là bình thường người, Tô Minh còn không thế nào lo lắng. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu thật sự có tài. Nhưng nếu như là cổ võ giả, cái kia Lạc Tiêu Tiêu liền là hoàn toàn bị động phía kia. Chỉ sẽ chết phi thường thảm. Đậu đen rau muống. Các ngươi mau nhìn Tô Minh cái này xúc sinh. Vừa rồi ngoài miệng một mực nói xong có gì đáng xem. Kết quả hiện tại tốt rồi. Nhìn nghiêm túc nhất người chính là hắn. Cả người đã hoàn toàn nhìn ngây người. Con mắt đều không nháy một lần. Bàn tử gặp Tô Minh ngẩn người ra đó. Liền trêu chọc một câu. Vương Đào cũng là trêu ghẹo nói. Tô Minh, ngươi xem nghiêm túc như vậy. Là không phải là muốn học trộm mấy chiêu. Tô Minh nào có thời gian cùng bọn hắn nói mò đây. Nhanh liền đứng dậy. Nói ra, ta đột nhiên nghĩ tới. Có chút việc gấp. Các ngươi xem trước lấy. Ta buổi tối hôm nay khả năng không trở lại. Nói sau khi xong bởi vì thời gian đang gấp. Tô Minh liền lập tức chạy mất. Ra ký túc xá. Một cái cài cửa lại. Lưu lại trố mắt nhìn nhau ba cái bạn cùng phòng. Tô Minh đây là thế nào? Mới vừa rồi còn nhìn thật tốt đây. Làm sao lại đột nhiên có việc? Lời nói còn chưa nói hai câu liền chạy. Cái này cũng quá đột nhiên một chút à, có thể là thực có chuyện gì gấp đi. Chờ hắn ngày mai đã trở về chúng ta hỏi thêm một cái. Cộng lông việc gấp, ta đoán chừng A8 thành chính là nhìn quá kích động. Muốn đi tìm trường học tiêu xài làm ít chuyện. Sở dĩ buổi tối liền không trở lại. Người trẻ tuổi, thực sự là không hiểu tiết chế. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Cùng mấy cái bạn cùng phòng nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tô Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chạy tới bên ngoài. Hai đầu lông mày còn lộ ra mấy phần lo lắng. Tại cửa ký túc xá bên ngoài, Tô Minh nhìn một vòng. Phát hiện trên hành lang cũng không có người nào. Thế là Tô Minh cũng lười lại từ mới tìm một cái chỗ khuất. Là tiết kiệm thời gian. Tô Minh trực tiếp ở chỗ này mở ra tạp bài đại chiêu. Tiểu nữ oa, ta khuyên ngươi cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Trên tay ngươi vật kia, đối với ta là không bất cứ tác dụng gì. Hắc ám lão giả mở miệng nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu cũng sẽ không bị hắn cứ như vậy hù dọa đến. Mặc kệ đến cùng có hữu dụng hay không. Tóm lại là đến thử một chút. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền hai tay cầm thương, nhắm ngay lão giả vị trí liên tục đánh mấy thương. Tiếng súng tại như thế yên tĩnh thời điểm, là đêm này tăng thêm một tia không bình tĩnh. Ta đã nói, nhường ngươi đừng lãng phí thời gian. Lão giả cái kia âm trầm thanh âm lại vang lên, lộ ra khinh thường. Lạc Tiêu Tiêu một nghe được cái này thanh âm, trong lòng chính là nồng đậm tuyệt vọng. Quả nhiên vẫn là không có tác dụng gì nha. Trong lòng cái kia một tia hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Thương là Lạc Tiêu Tiêu duy nhất có thể ỷ lại đồ vật. Nếu như vật này cũng vô dụng, cái kia Lạc Tiêu Tiêu là triệt để không có cách nào. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.